Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, mọi người kinh hỉ. Thì sau đó một khắc, Vân Băng cũng đột nhiên mở mắt. Giờ khắc này, Vân Băng dường như cùng chung quanh thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Chợt, nhất quyền hướng lên trước mặt hư không đánh tới. Phảng phất tại trước mắt của hắn có người đồng dạng, đón lấy, một cái không nhỏ quyền đầu quang ảnh trống rỗng xuất hiện. Cùng Vân Băng tay giống như đúc, quang ảnh xen lẫn lục kim sắc cùng kim sắc, còn có tinh thần ba động cùng hồn kỹ ba động, sau đó, trực tiếp hướng về Bối Bối đánh tới. Bối Bối biến sắc, hắn biết hắn ngăn không được một kích này. Một bên Từ Tam Thạch có lòng giúp Bối Bối ngăn cản, có thể đã chậm. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa kim mang theo hải thần các bay ra, trợ giúp Bối Bối đỡ được Vân Băng công kích. Bối Bối thấy thế, thân thể chấn động, sau lưng quang minh thánh long hư ảnh hiển nhiên, theo khóe miệng của hắn lập tức chảy ra huyết dịch. Vân Băng trên người vảy rồng cùng lục kim sắc đường vân cũng rất nhanh thối lui. Tiêu Tiêu thấy thế, tiến lên liền muốn đỡ lấy Bối Bối, quan tâm hỏi: "Đại sư huynh, ngươi không sao chứ?" Bối Bối ngăn cản Tiêu Tiêu nâng, nói: "Không cần lo lắng, ta không sao, Long Hoàng phá tà liệt chiêu này ta cũng không hề hoàn toàn trưởng khống. Vừa mới cưỡng ép sử dụng, bị phản phệ mà thôi. Tu luyện 2 ngày liền tốt." Một bên Vương Đông lại là đi tới Vân Băng trước mặt, căm tức nhìn Vân Băng: "Uy, ngươi đến cùng là ai?" Vân Băng liếc qua Vương Đông, không cùng Vương Đông nói thêm cái gì. Theo vừa mới quang minh nữ thần điệp, hắn liền đã biết đây là Vương Đông. Gặp Vân Băng không trả lời, đang lúc Vương Đông muốn lần nữa hỏi thăm thời điểm, một màn kế tiếp lại làm cho hắn ngu ngơ tại chỗ đó. Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu, Phong Dịch còn có Bối Bối đều cùng Vương Đông không sai biệt lắm phản ứng. Chỉ thấy Vân Băng trong tay xuất hiện một đoàn hào quang màu bích lục. Hào quang màu bích lục chậm rãi bay ra, cấp tốc mở rộng, bọc lại Bối Bối. Vân Băng hồn kỹ, sinh mệnh chi quang, 2/3 phần về sau, sinh mệnh chi quang thoát ly Bối Bối về tới Vân Băng trong thân thể. Bối Bối sắc mặt cũng tốt nhìn lại. Vương Đông lúc này rốt cục phản ứng lại, duỗi ra song tay nắm lấy Vân Băng bả vai, cao hứng kích động mà hỏi: "Vân Băng, ngươi là Vân Băng đúng không?" Vân Băng tự nhiên cũng không tiếp tục ẩn giấu, cầm xuống nửa mặt thức mặt nạ, lộ ra con ngươi màu bích lục. Mà Vân Băng trên tóc, thuộc về huyền lão hồn lực, cũng vào lúc này tiêu tán, biến thành một đầu màu xanh biếc tóc ngắn. Nhìn đến đây là, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch liếc nhau một cái, bọn họ đã xác định đây chính là Vân Băng. Sau cùng, Vân Băng lấy ra mặt nạ ra người, khôi phục đáng yêu khuôn mặt, bất quá nhãn thần xác thực là phi thường lạnh nhạt. Nhìn thấy Vân Băng khuôn mặt về sau, Vương Đông trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng sâu, trực tiếp cho Vân Băng một cái to lớn ôm ấp. "Tiểu Vân Băng, người rốt cục về đến rồi." Tiêu Tiêu, Bối Bối bọn họ cũng đi tới, tất cả không có ngoại lệ trên mặt kinh hỉ, bởi vì dựa theo thời gian để tính, Vân Băng là còn muốn thời gian mấy tháng mới có thể trở về. "Vân Băng, ngoặc kép, hắn cùng Vương Đông quan hệ có tốt như vậy sao? Nếu như Vương Đông muốn thật là một cái nam còn chưa tính." Đợi Vương Đông buông ra về sau, Từ Tam Thạch trực tiếp ôm Vân Băng bả vai, nói: "Vân Băng học đệ, nói đi, ngươi có ý tứ gì? Hợp lấy trở về, thì đến cho chúng ta một hạ mã uy thật sao?" Mã Tiểu Đào đi lên phía trước, một thanh lôi ra Từ Tam Thạch, đồng thời nói: "Coi như không cho ngươi hạ mã uy, ngươi đánh thắng được Tiểu Vân Băng sao?" Ngạch, Từ Tam Thạch sắc mặt nhất thời cứng đờ, căn cứ mới vừa tới nhìn, hắn có vẻ như còn thật đánh không lại. "Đừng quên, Vân Băng còn không có sử dụng võ hồn. Tiêu Tiêu ở một bên bổ một đao. Nhất thời, từ Tam Thạch chạy đi sang một bên vẽ vòng tròn. Vân Băng học đệ quá khi dễ người. Giang Nam Nam đi tới Vân Băng trước mặt. Nhu Hòa nói, Vân Băng, đã lâu không gặp, mà Vân Băng lúc này có chút loạn. Bởi vì tại bối bối bọn họ tại chào hỏi hắn, trí nhớ của hắn không ngừng ba động, truyền đến cảm giác quen thuộc. Tại Giang Nam Nam chào hỏi hắn lúc, trí nhớ ba động lớn nhất, nhưng Vân Băng lại cảm giác rất là lạ lẫm. Ẩn ẩn có thể đoán được đây là Giang Nam Nam. Lúc này, Huyền Lão thanh âm truyền đến. Tốt, lũ tiểu gia hỏa, đều khác hỏi nữa. Vân Băng trí nhớ cũng không có khôi phục. Lập tức, Huyền Lão thân hình cũng rơi vào trước mặt mọi người. Huyền Lão mà nói mọi người có chút thất lạc. Đặc biệt là Giang Nam Nam khi nhìn đến Vân Băng lạnh nhạt ánh mắt về sau. Hơi có chút khổ sở. Lúc này, Mục Lão thanh âm cũng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Bọn nhỏ, tất cả vào đi, gặp nhau. Vân Băng không có nhiều lời. Hắn cũng không biết nói thêm cái gì. Bất quá giờ phút này, hắn càng thêm hy vọng mau chóng khôi phục trí nhớ. Vân Băng đi tại mọi người trung gian. Tiêu Tiêu đột nhiên xông tới. Vân Băng, ngươi nhưng muốn mau mau khôi phục trí nhớ nha. Còn phải ngươi phỉ thúy tai thỏ hồn cốt kỹ sinh mệnh âm ấn sao? Ta ở phía trên ghi chép thanh âm của mình nha. Vân Băng hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Sinh mệnh âm ấn năng lực này hắn biết, bất quá cũng không có kiểm tra phía trên là không ghi chép có âm thanh mà thôi. Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm, tiến nhập hải thần các về sau. Vân Băng đánh giá chung quanh, lại phát hiện có người giống như hắn, là Giang Nam Nam. Hiển nhiên Giang Nam Nam cũng là lần đầu tiên tiến nhập hải thần các. Mọi người rất nhanh liền đi tới Mục Lão trước mặt. Vân Băng phía trên, hơi hơi cúi đầu kêu lên. Lão sư, Mục Lão mở mắt, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhẹ gật đầu. Hài tử, hoan nghênh trở về, theo vừa mới ngươi cùng bối bối bọn họ quá trình chiến đấu đến xem. Cần phải chịu không ít khổ đi, đợi chút nữa đem có thể giảng cho lão sư nói một chút. Được, Vân Băng khẽ vuốt cằm nói. Ngay sau đó, Mục Lão ánh mắt chuyển hướng bối bối mọi người. Cùng Vân Băng một trận chiến này có cảm tưởng gì? Ánh mắt chuyển hướng Vương Đông lúc, trên mặt hiện ra một tia trêu chọc. Vương Đông, cái này ngươi nghĩ như thế nào đâu? Còn cảm thấy ngươi cùng Vũ Hạo cùng một chỗ có thể chiến thắng Vân Băng tiểu gia hỏa này sao? Vương Đông nhất thời hơi đỏ mặt, mạnh miệng nói, đương nhiên có thể. Bất quá tại Vương Đông có chút tâm hỏng, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo là hai cái, đồng thời có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng Vân Băng vừa mới có vẻ như liền võ hồn đều không dùng. Mục Lão trêu chọc cười nói, lão sư kia thì rửa mắt mà đợi. Vương Đông khẽ hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Ngược lại Tiêu Tiêu nói, Vương Đông, ta phát hiện từ khi Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện về sau, tại một ít địa phương, người càng lúc càng giống nữ hài tử. Không có, Tiêu Tiêu người lại nói xấu ta. Có tin ta hay không? Lời nói đến bên miệng, Vương Đông lại phát hiện hắn không biết nên nói cái gì. Tiêu Tiêu hướng Vương Đông thè lưỡi, tin hay không cái gì? Hết lần này tới lần khác Tiêu Tiêu dạng này. Vương Đông cảm giác càng khí, đột nhiên linh quang nhất thiểm, cười hắc hắc nói, có tin ta hay không để nhị sư huynh giáo huấn ngươi? Nhị sư huynh, Tiêu Tiêu sững sờ, lúc này phản ứng đi qua, hơi đỏ mặt, cửa này nhị sư huynh chuyện gì? Không phải ta nói, Vương Đông ngươi người cùng lớp trưởng quan hệ như vậy tốt. Tốt mấy lần ta đều nghe thấy ngươi ở trong mơ gọi lớp trưởng tên. Không thực sự, Tiêu Tiêu hồ nghi nhìn về phía Vương Đông, trong mộng gọi Vũ Hạo tên. Thật sao? Vương Đông có chút không tin, nhưng sắc mặt có chút đỏ. Thấy thế, Tiêu Tiêu liền muốn nói cái gì? Mục lão khoát tay áo. Tốt, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không nên náo loạn nữa. Lần này, hai người mới ngậm miệng không nói. Mục lão nhìn Vương Đông liếc một chút mỉm cười lắc đầu. Cùng loại với Tiêu Tiêu cùng Vương Đông hôm nay trò chuyện hắn đã không biết nghe mấy lần. Vương Đông tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng nhanh cái kia chính mình thừa nhận đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?